Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 3, tại giết người hiện trường tắm rửa nam nhân 5. Tại Đỗ Nhược Lan một mẫu 3 phần đất, nếu như không có ủng hộ của nàng, Lục Tiểu Đường một cây chẳng chống vững nhà. Nàng nhìn xem La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thái độ. Hai người kia đều không biểu tình thái độ, làm hòa sự lão, cái này khiến nàng có chút tức giận. Ngay tại hai bên lâm vào xấu hổ, một nhân viên cảnh sát vội vàng đi vào phòng họp, đối Đỗ Nhược Lan nói: "Đỗ đội trưởng, chúng ta lại phát hiện mới." Tất cả mọi người chuyển hướng nhìn qua tên kia nhân viên cảnh sát. "Phát hiện cái gì rồi?" Đỗ Nhược Lan hỏi. "Chúng ta vừa tiếp vào quần chúng báo án, tại tháp Tây Nhai lại phát hiện hai bao hư hư thực thự tành phố CT người thịt." "Cái gì?" Không riêng Đỗ Nhược Lan, đang ngồi tất cả nhân viên cảnh sát đều là run lên. Hung thủ hành động tốc độ thực sự quá nhanh, Đỗ Nhược Lan bọn hắn ôm mấy phần may mắn trong lòng. Hy vọng đây không phải là thịt người. Báo án chính là một cái hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên. Họ Vương, gia trụ tháp Tây Nhai khu nhà Kiều. Đỗ Nhược Lan cùng La Viêm Lân một đội nhân viên cảnh sát lập tức lái xe đuổi tới. Kia cái phụ nữ trung niên xem ra dọa cho phát sợ. Từ một cái đồn công an cảnh sát nhân dân bồi tiếp. Tại đầu hẻm chờ đợi chúng nhân viên cảnh sát chạy đến. Những cái kia thịt ở đâu? Đỗ Nhược Lan vừa xuống xe liền hỏi. Tại trong nhà của ta, Vương Đại Nương nói, trong nhà người. Đỗ Nhược Lan hơi cảm giác kinh ngạc, quan sát Vương Đại Nương biểu tình, ngoại trừ nhìn thấy có mấy phần hoảng sợ, không có phát giác cái khác khả nghi. Nàng đi theo báo án người đi vào một đầu chật hẹp tiểu đạo, hai bên đều là đơn sơ phòng nhỏ, sắp đem đường đều chen không có. Vương Đại Nương ở trong đó một cái tiểu viện bên trong. Cùng mặt khác một nhà ngoại lai làm công các gia đình cùng thuê một cái viện. Vừa đi vào sân, mọi người ta hỏi một cỗ thịt hầm hương vị. Đỗ Nhược Lan mấy tên nhân viên cảnh sát lẫn nhau nhìn xem. Không biết nghĩ đến cái gì, đều cảm giác một trận buồn nôn. Kia bắp đùi vị liền đến từ Vương Đại Nương nhà bên trong. Nàng dẫn chúng nhân viên cảnh sát đi vào chật hẹp phòng bếp. Chỉ vào bếp lò trên nồi lớn nói, là ở chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua cởi bỏ nắp nồi bự, xôi trào nồng trong canh lăn lộn nấu đến nửa chín thịt. Tăng thêm đại liêu hoa tiêu, để canh thịt bên trong phiêu tán ra nồng đậm mùi thịt. Mấy người đều chạy ra phòng bếp nhổ. Đỗ Nhược Lan trong dạ dày cũng từng đợt ra bên ngoài chua chua nước. Buổi sáng ăn hết đồ vật, hiện tại bắt đầu dày vò cái không xong. Nhưng nàng là đội trưởng cảnh sát hình sự, nhất là ngay trước Lục Tiểu Đường, La Viêm Lân mặt của bọn họ, tuyệt đối không thể yếu thế. Lục Tiểu Đường thẳng nhíu mày, xem ra cũng không thể so với Đỗ Nhược Lan tốt bao nhiêu. Nàng nhưng không có gượng chống, quay người đi ra phòng bếp. Đỗ Nhược Lan nhìn ở trong mắt, chưa phát giác mặt lộ vẻ đắc ý. Ít nhất nói rõ tại ý chí lực phương diện nàng toàn thắng Lục Tiểu Đường. Nàng hỏi Vương Đại Nương, cái này một nồi thịt là ngươi hầm sao? Phải, ngươi biết đây là thịt người sao? Ta ngay từ đầu không biết. Ta cũng là vừa rồi mới biết. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ta buổi sáng hôm nay đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Trên đường trở về thuận tiện nhìn thoáng qua thùng rác. Nhìn thùng rác làm gì? Có đôi khi ta lật qua gần đó thùng rác, lấy một chút có thể bán đồ vật trợ cấp gia dụng. À, sau đó thì sao? Ta nhìn thấy trong thùng rác có ba cái mới tinh túi xách da rắn. Căng phòng, mở ra bên trong một cái. Bên trong đều là cắt gọn thịt, mang theo chĩu nặng, nói ít cũng phải mười mấy cân. Ta nghe những cái kia thịt đều là thịt tươi, còn có thể ăn, cũng không biết vì cái gì có người đem như thế mới mẻ thịt vứt bỏ từ bỏ. cảm thấy quá lãng phí. Ta liền đem kia trang thịt cái túi sách trở về. Ngươi làm sao phát hiện không hợp lý? Ta sau khi trở về đem trong đó một cái túi thịt bỗng nhiên. Nói thế nào đều là từ trong thùng rác nhặt được. Ta suy nghĩ trước giết làm sạch thả trong tủ lạnh. Cái này một nồi chính là. Tại cái túi phía dưới. Ta nhìn thấy bốn cái đầu ngón chân. Đầu ngón chân. Cái túi ở đâu? Ở chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ đống than. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.